Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, Hoàng tộc Tổ Địa, Chư Lăng Vân Quân tướng sĩ nghe lệnh. Thanh âm cao vút từ Diệp Băng trong miệng truyền ra. Tất cả ở đây Lăng Vân Quân đô thống đám đội trưởng tất cả đều khom người lĩnh mệnh. Bọn hắn biết, từ tiếp xuống giờ khắc này, chỉ sợ vận mệnh của mình, liền muốn cùng vị thiếu niên này tướng quân trói buộc chung một chỗ. Hiện có Hàn Nguyệt Hoàng thất nhị hoàng tử Tiêu Khải, cấu kết Hoàng thúc Tiêu Đình, tù cha thí huynh, ý đồ phá vỡ Hàn Nguyệt Hoàng tộc chính thống. Chúng ta thân là Hàn Nguyệt Nam Nhi, đường đường Hàn Thiết tướng sĩ, tuyệt không thể ngồi nhìn mặc kệ. Các ngươi có thể nguyện cung ta Diệp Băng một đạo, nhổ loạn dù sao, đưa ta Hàn Nguyệt đế quốc một cái sáng sủa thanh bình. Diệp Băng tay phải giơ cao. Lời nói này truyền khắp toàn bộ Lăng Vân quân doanh, làm cho một chút cách khá xa, còn không biết bên này chuyện gì xảy ra bọn binh sĩ. Đều là dần dần tụ tập tại tướng quân này ghi chép trước đó. Mà nghe được Diệp Băng trong miệng nói đến tù cha thí huynh, bốn chữ thời điểm. Chư binh sĩ tất cả đều trên mặt biến sắc, đây chính là Hàn Nguyệt Hoàng thất đại biến A, vị kia thống soái đại nhân kiêm nhị hoàng tử điện hạ. Thật có to lớn như thế lá gan, ta khố trọng cái mạng này đều là Diệp Băng tướng quân cứu. Cho nên ta nguyện đi theo Diệp Băng tướng quân, sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Đã từng còn cùng Diệp Băng từng có nhất đoạn bẩn thỉu qua lại Lăng Vân quân đô thống khố trọng. Giờ phút này cái thứ nhất đứng ra tỏ thái độ, dạng người như hắn, nói chuyện hành động đều hiện ra sắc. Ngược lại là nhất là thẳng tới thẳng lui một loại người. Loạn thân tạc tử, người người có thể chu diệt, ta Nghiêm Phong thề chết cũng đi theo Diệp Băng tướng quân. Mắt thấy cái này cái thứ nhất tỏ thái độ cơ hội. Vậy mà để khố trọng cho đoạt trước, Nghiêm Phong lập tức một trận phiền muộn, cho nên hắn không có chút nào lãnh đạm, mấy câu nói đó, nói đến để Thái tử Thiêu Nguyên đều có chút cảm động. Trên thực tế việc này đến cùng như thế nào? Tất cả đều là Tiêu Nguyên một mặt từ, mà lại hắn căn bản không bỏ ra nổi Tiêu Khải tù cha thí huynh chứng cứ. Hết lần này tới lần khác những này Lăng Vân quân binh sĩ đều lựa chọn tin tưởng hắn. Làm sao có thể không cho hắn cảm động? Bất quá Tiêu Nguyên ngược lại là có tự biết tên. Hắn biết mình ngày bình thường chỉ sợ thời gian một năm cũng sẽ không đến Hàn Thiết quân doanh mấy. Lần, tại những này Hàn Thiết quân binh sĩ trong lòng căn bản không có chút nào uy tín. Đây hết thảy, chỗ dựa vào tất cả đều là cái này gọi Diệp Băng thiếu niên tướng quân A. Theo khố trọng cùng Nghiêm Phong tỏ thái độ, như là Tân Nhược Lâm Hưu bọn người là không cam lòng rớt lại phía sau. Một màn này làm cho Diệp Băng đều là lòng sinh cảm khái. Thầm nghĩ Lăng ba tướng quân lưu cho mình những này Lăng Vân quân binh sĩ. Cuối cùng vẫn là không để cho chính mình thất vọng, việc này cuối cùng quá lớn, nặng thì khám nhà diệt tộc, nếu như các ngươi có người nào muốn rời khỏi, ta Diệp Băng cam đoan, tuyệt đối sẽ không truy cứu. Diệp Băng trong lòng cố nhiên cảm khái, nhưng vẫn là lần nữa cao giọng nói một câu. Lời vừa nói ra, Nghiêm Phong khố trọng bọn người ánh mắt bén nhọn, đột nhiên chuyển đến những cái kia Lăng quân binh sĩ trên thân. Tựa hồ là muốn xem ra ai sẽ làm cái kia phản đồ. Đừng nhìn Diệp Băng nói tuyệt sẽ không truy cứu, nhưng là đối với những này đô thống đội trưởng mà nói. Nếu là chính mình trung đội hoặc trong tiểu đội xuất hiện một cái lâm trận lùi bước binh sĩ. Cái kia tại bọn hắn mà nói chính là xinh xinh đánh mặt. Bọn hắn gánh không nổi cái mặt này. Cũng may Diệp Băng thoại âm rơi xuống đều có 10 hơi thời gian. Rất nhiều Lăng Vân quân binh sĩ cũng không có một cái nào mở miệng. Cái này khiến được tất cả doanh đô thống cùng tất cả tiểu đội trưởng bọn họ đều là đặc biệt hài lòng. Bọn gia hỏa này, chung quy là không có làm mất mặt chính mình. Kỳ thật từ khi trở lại đế đô này bên ngoài Bắc Môn Hàn Thiết quân doanh, Diệp Băng bởi vì Triệu Lăng Ba trước khi chết hứa hẹn, mà cự không tiếp thụ Tiêu Khải thống soái tòng quân chức vị thời điểm, hắn liền đã chinh phục tất cả Lăng Vân quân binh sĩ. Nhất là về sau Cơ Gia hủy diệt, Phúc Địa quân một khi bị nhổ tận gốc, rất nhiều Lăng Vân Quân binh sĩ tựa hồ đều thấy được Lăng Vân Quân tương lai hy vọng. Trở thành Hàn Thiết đệ nhất quân hy vọng, mặc dù lại vào lúc này phát sinh đại sự như vậy. Nhưng rất nhiều Lăng Vân Quân binh sĩ bọn họ, còn có thể làm đến đối Diệp Băng không rời bất khí. Đây hết thảy đều dựa vào Diệp Băng chính mình hành động xây thành nhân cách mị lực bố trí. Niêm Phong, Lâm Hưu, Hoàng Tất đại biến, các ngươi riêng phần mình gia tộc chỉ sợ cũng phải bị liên lụy. Vẫn là phải sớm cho kịp thông báo cho thỏa đáng. Diệp Băng xoay đầu lại, đối với một mực đi theo bên cạnh mình mấy người trầm giọng nói ra. Bởi vì mấy vị này chỗ tồn tại gia tộc, tại đế đô có thể đều là có mặt mũi. Một khi đại chiến sắp nổi, chỉ sợ lưu tại đế đô chính là giữ nhiều lành ít. Bất kể nói thế nào, khống chế Tiêu Chính Minh Tiêu Khải một đám, giờ phút này mới xem như Hàn Nguyệt đế quốc chính thống. Hắn nắm trong tay toàn bộ cơ quan quốc gia, cho dù là Diệp Băng dẫn đầu Lăng Vân một quân vạn người nhiều. Cũng là tuyệt đối không thể nào chống lại, chớ đừng nói chi là những cái kia đế đô gia tộc. Vô luận là cường giả đỉnh cao số lượng, hay là tầng dưới chót tộc nhân số lượng, giống Nghiêm gia Lâm gia đều hoàn toàn so ra kém Hàn Nguyệt Hoàng thất. Nếu là không có chuẩn bị, chỉ có thể là bị động chờ chết thôi. Đương nhiên, Diệp Băng còn có càng sâu đích một tầng ý tứ không có cho thấy. Đó chính là để Nghiêm Phong Lâm Hưu bọn người về nhà báo tin. Nếu là cái kia mấy nhà gia chủ có quyết đoán của mình, có lẽ cũng có thể bảo toàn mấy người kia, cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, chỉ bất quá bởi như vậy, Diệp Băng không thể nghi ngờ sẽ có chút thất vọng, đương nhiên đây đều là nói sau, thấy Nghiêm Phong Lâm Hưu mấy người vội vàng ra doanh mà đi. Diệp Băng đã là quay đầu, nhìn chằm chằm Tiêu Nguyên nhìn mấy lần, Thái tử Điện Hạ, Hàn Thiết quân doanh này là không thể nào ngây người thêm. Nếu không chỉ có thể bị bắt rùa trong hũ, ngươi có thể có cái gì tốt chỗ đi. Diệp Băng biết rõ, toàn bộ Hàn Thiết 10 quân bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có chính mình Lăng Vân quân này, còn có Âu Dương Trùng Liệt Trùng quân, mới không có cung Tiêu Khải bọn người thông đồng làm bậy. Thậm chí là mặt khác đế đội, chỉ sợ cũng có hơn phân nửa bị Tiêu Khải khống chế trong tay. Ở thời điểm này, hắn cũng không có khả năng lại đi liên hợp những cái kia không có bị khống chế tất cả quân. Chỉ có thể là lời đầu tiên bảo Đà Mân Ni nếu Tiêu Nguyên đã chạy ra. Cái kia Tiêu Khải bọn người khẳng định sẽ trắng trợn lục soát. Chỉ sợ cái thứ nhất muốn lục soát chính là Lăng Vân quân này. Dù sao tại Tiêu Khải trong lòng, Diệp Băng đã trở thành hắn uy hiếp lớn nhất. Đế đô Tây Bắc 800 dặm, có một tòa ta Hàn Nguyệt Hoàng tộc tổ địa. Trải qua hơn 10 đời quốc chủ tỉ mỉ tổ chức, mặc dù quy mô quá nhỏ, nhưng cũng coi như phải là thành tường cao dày, có lẽ có thể thủ vững nhất thời. Nghe được Diệp Băng nói như vậy, Tiêu Nguyên hơi trầm ngâm, hướng phía phương hướng Tây Bắc chỉ, trong miệng nói ra, làm cho Diệp Băng hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ có một chỗ như vậy thủ vững, ngược lại là so đường dài chạy trốn muốn tốt hơn quá nhiều. Việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta trước hết đi hoàng tộc tổ địa, miễn cho bị cái kia Tiêu Khải đoạt trước. Diệp Băng vung tay lên, lời nói cũng làm cho Tiêu Nguyên trong lòng run lên, dù sao cái kia Tiêu Khải cũng là hoàng thất huyết mạch. Đối với hoàng tộc tổ địa cũng là biết đến, nếu là trước phái người chiếm cái kia tổ địa cao thành. Vậy bọn hắn sẽ phải vô kế khả thi, ào ào ào, nhưng vào đúng lúc này. Làm Diệp Băng vừa mới bước ra mấy bước thời điểm, lại nghe được ngoài doanh trại truyền đến một trận quân giáp thanh âm. Làm cho sắc mặt hắn không khỏi nhất biến, thầm nghĩ cái kia Tiêu Khải sẽ không đến mức như thế nhanh chóng a. Convert by Lucario, hết chương.